Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Phan Thanh An. Câu chuyện có tựa đề là Miếu Ông Hoài. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Tối hôm nay Sài Thành cứ nhộn nhịp làm sao. Cũng đúng thôi, hôm nay là thứ bảy. Đứng từ trên sân thượng, tôi nhìn xuống lòng đường là khung cảnh những đôi trai gái chen chúc nhau hẹn hò mà lòng tôi buồn đến lạ. Có đôi vừa lái xe vừa nắm tay nhau ôm nhau tình tứ. Tôi đứng rít một hơi thuốc thật sâu chờ đợi. Chỉ vài phút sau, điện thoại trong túi liền đổ chuông. Tôi nghe máy. Alo. Lô nô cái gì, alo mới đúng chứ mày. Mày vô Nam 8-9 năm nay mà mày vẫn còn nghịch ngọng lờ nờ hả? Ở đầu dây bên kia là Lên, đứa bạn thân thiết hồi còn học đại học và hiện bây giờ cũng là đồng nghiệp chí cốt của tôi. Bên tính nó ngày chiều cho nên tôi cũng giả vờ gắt gỏng đáp lại. Mày muốn gì nói nhanh mẹ đi, lại nhậu chứ gì? Vác thùng bia sang đây rồi chuyện tiếp. Mỗi mày hiểu tao, ai nhớ kêu thêm cái thằng Sơn với ông Khương nhá. Bảo hai gã ấy đem mùi nhắm qua, tao không có cho nhậu chùa đâu. Không đợi cho tôi trả lời, nó cúp máy. Tôi kéo thêm hơi thuốc rồi vào trong phòng, sau đó nhắn tin gọi thêm hai ông chiến hữu. Cuộc nhậu bốn tay bây giờ đã có mặt đông đủ. Chúng tôi lên với nhau được hai ba ly đầu thì thằng Linh đã cao hứng bắt chuyện. À, khi nãy khi ngang qua cây cầu chữ Y, tao thấy người ta tập trung đâu lắm, hình như có đứa tự tử con gái. Sao mày biết? Sao lại không, mấy cái ông vớt xác bơi ở dưới ầm ầm đó, đèn pin rọi sáng trưng. Ta còn thấy cả đôi dép hồng với cái nơm màu đỏ. Không phải con gái thì là con gì? Anh Khương nghe vậy liền chép miệng. Tội quá, dại gì mà dại dữ vậy. Có bê tắc đến mấy đừng tìm đến cái chết chứ. Tôi cầm ly bia lên giang hiệu ra cạn chén rồi bảo. Cảm xúc lấn ăn ly chi nhất thời cũng khó mà kìm nén. Mà thôi, người mất rồi cũng không nên bàn tán làm gì. Sao lại không? Mày không biết là nhảy cầu chết linh lắm mà. Có khi hóa quỷ không có chừng. Ở đây có mỗi mày là người miền Bắc nên mà không biết. Chết tụi tao toàn dân miền Tây sông nước. Nhiều khi chết đuối như cơm bữa. Mà ra quỷ nước nhiều biết bao. Nói đến đây thì hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu xác nhận. Thế là ý kiến của tôi đã bị bọn họ cho ra rìa. Thay vào đó là bọn họ bắt đầu kể lại những câu chuyện. Đại loại như là đuối nước hóa ma ra. Kéo hồn người chết đuối thế mạng. Nhưng để muốn tôi tin hơn về những gì mà thằng Lên vừa nói. Tôi ngồi đó chăm chú nghe, tay vẫn còn đang đều đặn gắp mồi bỏ vào trong chén của từng người. Có lẽ họ không biết được rằng Nam Định cũng có sông có biển chăng. Những gì họ nói không phải tôi không tin, nhưng mà nếu đem mấy chuyện đó so với những gì tôi được chứng kiến thì nó chẳng thấm tháp được vào đâu. Tôi ngồi im cố nghe hết những mẩu chuyện linh dị sông nước, bà ba chẳng hạn. Tôi cố gắng ngồi im nghe hết những mẩu chuyện linh dị về sông nước mà ba thằng bạn đang say sưa kể. Vừa kể vừa uống trông chừng rất tập trung. Đột nhiên anh Khương quay sang vỗ vai tôi rồi lề nhà bảo. Ê Khang này, quê mày có mấy câu chuyện ma nào về sông nước không? Kể nghe coi. Nãy giờ ngồi im phá mồi hoài vậy mày. Tôi bất ngờ khi nhận được sự yêu cầu đột xuất của anh Khương. Còn chưa biết phải làm như thế nào, hai thằng kia cũng vội hùa theo. Đúng, nãy giờ tao thấy mày ngồi phá mồi hơi nhiều đấy. Ba thằng tao kể rồi, bây giờ đến phiên mày đi chứ. Do bị cả ba dồn ép nên tôi chẳng thể nào thoái thác hay kiếm cớ trốn chạy. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn kể ra làm gì. Nó không giống như những mẩu chuyện mà nãy giờ cả ba người đó kể. Nó đau xót ghê sợ và đáng sợ hơn nhiều. Tôi cầm ly bia lên rồi ra hiệu bảo. Uống hết cốc này đi rồi tao kể. Nhưng mà nói trước đây là chuyện có thật ta từng chứng kiến. Anh em có tin hay không thì tùy. Thật ra ta không muốn kể lại mà tụi bay với anh Khương ép quá. Không tin thì cũng ráng nghe cho hết. Uống xong tôi đưa tay quệt ngang miệng để xua tan hít bọt. Với tay gắp thêm một miếng mồi nữa, tôi bắt đầu bao hoa. Chuyện này là chuyện xảy ra ngay tại trường cấp 3 ngày xưa tao theo học. Từ trường tao ra đến bãi biển Sầm Sơn chỉ tầm 6 cây số. Thế nên là mấy đứa nghịch ngợm khi ấy hay bày trò trốn ra đó tắm biển rồi nhậu nhẹt ngoài bãi cát. Hồi đó du lịch biển ở quê tao cũng chưa mấy phát triển. Cho nên nhìn chung Sầm Sơn vắng lắm. Đa số chỉ là những hộ dân đi biển lâu năm. Đám chủ ở đó tạo thành làng chài nhỏ. Bởi vậy cho nên đó cũng là tụ điểm ăn chơi của bọn đại ca trường học hồi đó. Tao nhớ năm tao vừa vào lớp 10 không lâu thì mấy anh tài chị đại khối 12 rủ nhau ra biển chơi. Đợt đó hình như có 6-7 người gì đó. Ăn nhậu xong xuôi thì nghe bảo bọn đấy còn bắt cặp để... Kể đến đây tôi chợt đỏ mặt ngừng lại trong giây lát. Xung quanh là những ánh mắt chứa đựng đầy sự tò mò và hồi hộp của ba thằng xung quanh. Anh Khương huých vai của tôi sang hiệu tiếp tục. Bọn họ chia nhau ra cặp để quan hệ. Nghĩ đến đó thì thằng Sơn ném luôn đôi đũa xuống, nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên. What? Mày nói chơi thiệt vậy Khang? Không lẽ bọn đó dám làm ngoài ở biển thật hả? Tôi chỉ biết gật đầu xác nhận. Thằng Linh vô đài vài miếng đậu phòng rồi nói. Thì bình thường có gì đâu. Lớp 12 thì cũng là 18 tuổi rồi. Còn chuyện làm ở biển thì khác gì ở dưới quê mình. Người ta hay dắt nhau vô mấy cái lùm bụi chuối. Kể tiếp đi mày. Thì bọn họ sau khi hành sự xong xuôi, đám con gái cũng cần có chỗ để rửa ráy cơ thể. Đi lên trên thì xa với lại bất tiện. Thấy nước biển mát cho nên ba đứa con gái xuống biển tắm rửa. Đám con trai ở lại trên bờ tiếp tục uống. Vừa uống vừa nói chuyện một hồi nhìn lại thấy chỉ còn hai đứa. Một đứa không thích đâu. Thế là cũng cùng gọi to để tìm thử. Một lát sau mới thấy con bé đó đang ngụp lặn ở ngoài xa. Chắc bị sóng kéo ra cũng biết chừng. Chuyện hay bắt đầu từ khúc này. Một con thì bơi vào bờ, còn con còn lại thì bơi ra cứu bạn. Ba thằng con trai đứng trên bờ, chỉ có một thằng dám nhảy xuống biển bơi ra cứu. Không ngờ là cái chỗ con bé cứu bạn kia bơi không ra được bao nhiêu thì lại bị chuột rút. Cũng may thằng ở sau tới kịp cho nên lôi con bé đó vào bờ. Vừa được đến nơi cả hai liền đuối sức nên không bơi nổi nữa. Vậy còn con bé bị sóng kéo thì sao, chết à? Tôi gật đầu rồi nói, phải. Tầm 2 ngày sau cái xác mới được sóng đánh vào bờ, chỗ cách đó tầm 7 cây. Gần như là toàn bộ cơ thể đều bị cá rỉa đi ít nhiều. Sau vụ này thì những người tham gia cúp tiết học biển hôm đó đều bị đình chỉ học 1 năm. Hiệu trưởng trường ta cũng bị chuyển đến nơi khác, nói chung là khá ồn ào. Thế tôi châm đá rồi rót bia vào mà không còn kể thêm, và nó liền nháo nhào cả lên. Hết rồi sao? Gì mà ngắn ngủi với cha nội? Ma cỏ đâu, chứ mấy vụ chết đuối kiểu như vậy ở trường nào chả có. Từ từ cho tao uống miếng bia lấy lại sức đã. Thi thể của bà chị đó đem về được tẩm liệm rồi cử hành tang lễ như bình thường. Chờ đáng ra đến đây là xong. Nhưng mà lúc nhập quan thì đột nhiên cái xác dựng mở mắt. Người ta chuẩn bị đặt xác vào trong quan tài, không biết do vô tình hay hữu ý mà ông đỡ đầu cho chị lại bị tuột tay, làm cho cái đầu của chị bị ngoèo sang một bên. Ánh mắt mở ra hướng nhìn thẳng về người yêu hôm trước đi biển cùng. Thật ra ông đó chính là ông đã có quan hệ với bà chị này trước chết. Người ta chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp thôi. Hoặc ai mà tâm linh lắm thì cũng chỉ nghĩ chị đó muốn nhìn mặt người yêu của mình lần cuối trước khi nắp quan tài đóng lại, chứ chẳng có để ý gì nhiều. Sau tang lễ mấy hôm thì đột nhiên ông người yêu đó phát rồ phát dại, hay là hết chỉ mắng người này người kia là quỷ. Ban trưa thì ra giữa sân ngồi cười nói một mình, tối thì ru rú trong nhà chùm chăn rồi khóc. Đám bạn thế vậy liền chủ động tránh né, không chơi bời gì với ông ấy nữa. Đợi tao nghe nói ông ấy vào viện tâm thần điều trị một thời gian cũng đỡ. Lúc mà may mắn thần trí ổn định, bác sĩ có hỏi chuyện thử xem sao thì ông ấy mới bảo. Kể đến đây thì tôi im lặng nâng ly lên uống tiếp. Đám bạn cũng đã quá quen với cách ngắt chuyện của tôi. Bọn nó chẳng thèm nói nữa, cố đợi cho tôi uống xong rồi dục. Xong chưa? Mày kể nhanh con mẹ lên. Có câu chuyện mà ngắt đến 3-4 lần tò mò chết. Rồi nốt đây. Ông mới nói là cứ độ tầm 3-4 giờ chiều thì ông ấy thấy linh hồn của người yêu đứng trước cổng nhà. Quần áo ướt sũng, mặt mày tái xanh. Hốc mắt bị cá rỉa. Còn tóc tai thì rối bù, da đầu gẻ lác lởm chởm. Cô ta đứng ngoài đó gọi vọng vào bên trong đại loại như: anh Hiếu ơi, đi chơi với em, đi tắm biển với em, anh muốn gì em cũng cho hết. Đó, chiều nào cũng vậy, 10 bữa như chục. Nghe đến đây cả ba đều thắc mắc. Bộ nhà không có thần cửa thổ địa hay là cửu huyền thất tổ gì sao? Sao mà ma có đến tận nhà mà ghê vậy? Nhà đó sẽ làm quan bóc lột, sau này làm địa chủ cũng bóc lột nốt, cuối cùng theo Tây bán nước. Đến đời của ông này là đời thứ 8, người ta hay bảo là tiên tích tức hậu tầm long. Sống như vậy làm gì có thần thánh nào che chở, mà đó là cũng chưa đến nỗi đâu. Ông ấy bảo nếu như chỉ có từng đó thì cũng không việc gì phải hoảng. Chắc chưa qua 49 ngày nên là người yêu cũng chưa chắc biết là mình đã chết, nên là có khi cứ tưởng mình còn đang sống rồi rủ đi chơi. Nghĩ vậy cho nên ông cũng chỉ hơi sợ thôi. Nhưng phải đến tối thì mọi thứ mới thay đổi hoàn toàn. Cái mỗi lần mà định nhắm mắt lại ngủ thì y như rằng cứ nghe thấy tiếng róc rách như nước chảy bên tai. Tiếng sóng rì rào đánh vào bờ dồn dập còn nghe rất rõ. Thật đầu cứ nghĩ chắc chỉ là do ảo giác. Nhưng mà sau này thì mọi thứ càng trở nên nặng hơn. Ông còn kêu nhìn thêm mấy vết nứt trên tường nhà bây giờ đều chảy ra cơ man nào là nước. Khi ngủ còn nằm mơ cảnh mình chết đuối ở biển. Cứ đến khi ngụp lặn mãi rồi chết trong mơ mới choàng tỉnh dậy. Anh Khương nghe đến đây liền đưa tay vuốt mấy cọng dầu lún phún. Ê, thế ra là thằng đó nó còn khổ hơn con kia. Đêm nào nó cũng phải chết đuối trong mơ. Cảm giác y thật sao mà chịu nổi. Đúng vậy. Nhưng mà thêm một chuyện nữa. Khi tỉnh dậy vừa nhận ra đó là mơ, thì lại thấy thấp thoáng bóng người đứng ngay cửa phòng. Người đó thoạt cái đầu xanh lè, tóc tai còn rơi lã chã bao nhiêu là nước. Đấy không ai khác chính là cô người yêu hiện hồn về đứng trước mặt anh ta. Cô ta nhẹ răng đưa đôi tay lên toàn bóp cổ vừa lắng hét. Tại sao mày cứu con nhỏ đó mà không cứu tao? Ê mà Khang, nếu như mày kể thì con bé đó là biết nó chết rồi chứ? Tôi liền chép miệng đáp. Dĩ nhiên, cô ấy hiện hồn về để hù dọa anh người yêu. Nói trắng ra là để trách tội tại sao không cứu mình. Sau đó thế nào? Sau đó thì ngày tháng qua dần, trình tự mọi việc cứ đều lặp đi lặp lại một kiểu như thế. Chiều thì thấy đứng ở cửa gọi mình đi chơi, tối cứ đi ngủ lại nằm mơ thấy mình đuối nước. Còn mở mắt ra thì lại chứng kiến cái cảnh hồn ma của người yêu đòi bóp cổ giết chết. Do vậy mà nhiều đêm ông ấy không dám ngủ, bị ám ảnh suốt cho nên hóa điên. Chuyện này cứ như vậy mà đồn ra xa. Người nhà cô gái đó nghe như vậy liền thỉnh thầy chùa đến tụng kinh để siêu hồn cô ấy đem về chùa tích công quả cho ngày đầu thai, có vậy thôi. Ngày tôi kết thúc câu chuyện theo một cách lưng chừng như vậy, ai nấy cũng đều tò mò. Thằng Lên liền đánh vai tôi một cái rồi chửi. Cái thằng âm binh này, gì mà hết ngang xương vậy? Thế còn ông người yêu kia sao? Tớ đâu có biết chứ, lúc đó mới học lớp 10 mà, với lại chị thương điên xong ông ấy đi đâu sao tao biết? Tôi vừa cầm ly bia lên sau đó tôi một nơi mà không thèm mời ai. Thằng Sơn vừa khui lon mới ra cho tôi, nó vừa nói. Nếu mà hôm đấy ông kia có lội ra cứu người yêu, không khéo lại chết cả hai không chừng đâu. Mà cho dù có cứu được thì con bạn bơi ra cũng phải chết cho kiệt sức. Rồi không khéo nó cũng hiện hồn về phá kiểu này, có khi còn nặng hơn nữa đấy. Lên lúc này liền đáp. Tình thế đó cứu được ai thì cứu thôi chứ, coi như là sự đã rồi mà. Thật thế cái chuyện của mày nó không hấp dẫn tí nào cả. Kiểu mà nó đại trà sao ấy. Mấy cái mẩu chuyện như vậy lên mạng nghe thiếu cái chó gì. Nghe nó nói như vậy tôi cũng cày lắm. Thằng này ý là gì đây? Không lẽ nó nghĩ tôi lên mạng đọc rồi đem kể cho nó nghe. Trong đầu của tôi đột nhiên thoáng xuất hiện một chuyện mà chính tôi cũng từng là một người có ảnh hưởng trong đó. Hay là mình kể cho chúng nó mở mang tầm mắt chơi. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua nhưng cũng vụt thất ngay trong đầu. Cho đến khi mà anh Khương lên tiếng. Mày còn có chuyện nào hấp dẫn không? Kể cho anh em nghe coi. Ngay cả anh Khương cũng lên tiếng mở miệng yêu cầu. Rồi trong lòng không muốn lắm nhưng để chiều lòng tất cả, chắc tôi cũng đành phải kể sao vậy. Để vốn dĩ là một câu chuyện buồn của làng tôi. Suốt hơn 15 năm này ít có ai muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay có lẽ tôi phải là người đầu tiên làm điều đó. Rút trong gói rét ra một điếu tôi châm lửa rồi kéo dài một hơi. Lấy tinh thần. Điều thuốc thơm làm đầu cho tôi dịu lại. Hai mắt lim dim bắt đầu hướng lên trần nhà. Tôi nhắm mắt thật chặt, chậm rãi cố từ từ hồi tưởng. Hôm ấy là một buổi chiều mùa hè đầy oi ả và nóng nực. Năm ấy tôi độ 11 tuổi, vẫn còn cùng đám nhóc ngang lứa trong làng chạy nhảy vui chơi khắp chốn. Cứ độ tầm gần chiều tối, sau khi làm hết những công việc mà bố mẹ giao cho, hoặc là sau khi chúng tôi đã bóng về, thì cả đám đều tập trung tại khúc sông phía sau làng để tắm rửa chơi đùa với nhau. Ở đây nước mát lại cá nhiều, cho nên đám trẻ con khi ấy mê lắm. Đứa nào cũng muốn đừng ra sông tắm. Còn mấy đứa đi tắm lén về nhà biết chắc chắn bị đòn, nhưng vẫn cứ đâm đầu ra sông. Miễn là được vui đùa cùng đám bạn thì bị quất mấy roi vào đít, so với chúng cũng còn nhẹ chán. Ấy vậy mà niềm vui bé nhỏ trên khúc sông ấy cũng chẳng còn tồn tại được lâu. Một bi kịch khủng bố ập xuống đầu của người dân, cướp đi sinh mạng của ba người, và cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại là lòng người không nguôi được những xót xa cay đắng và sự cảm thương cho những con người xấu số đã rơi mình vào trong vòng tay của quỷ dữ. Vẫn như mọi khi, hôm ấy sau khi đá bóng xong, chúng tôi đều ào xuống sông tắm rửa. Tôi là đứa hiếu động nhất cho nên thường hay gạ kèo đám nhóc bơi thi. Tôi bơi giỏi và đám bạn tôi cũng vậy. Vậy cho nên chẳng đứa nào chịu kém phần ở khoản này. 12 thằng của hai đội bóng cứ như vậy mà dàn ra một hàng dài, sau đó ổn định vị trí, đợi cho đứa con gái làm trọng tài đếm ngược rồi hô xuất phát, là cả đám đều bơi hì hục như những chú sái cá non. Bình thường thì tôi luôn luôn là người dẫn đầu so với cả nhóm, nhưng không hiểu sao khi ấy tôi lại xuất phát lỗi, cho nên bị mất đà và chậm hơn so với những đứa khác. Sau này tôi mới nhận ra đó chính là nhờ ông bà tổ tiên phù hộ kéo chậm tôi lại để cứu mạng. Chứ nếu không để bơi như mọi lần, chắc chắn người phải chết hôm ấy là tôi, chứ không phải thằng Hào. Người mà mọi hôm bơi thi đều là kẻ về chót. Lúc ấy tôi đã thấy mình bị bỏ khá xa, nên cũng không còn muốn gắng sức mà bơi làm gì. Cứ cho là thôi thì hôm nay thua một bữa. Nhưng thật không ngờ ở ngày phía trước đột nhiên xảy ra một chuyện. Một cái xoáy nước không biết từ đâu chui ra, và nó kéo Hào dần dần lại phía nó. Thật đầu thằng Hào cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi nó cảm nhận được có một điều gì bất thường, liền vội vàng bơi ngược lại. Linh cảm của nó đã đúng, xoáy nước dần dần hiện ra rõ hơn và kéo nó tiến lại gần hơn. Đám bạn vẫn chưa hiểu cứ sự gì, cho đến khi thằng Hào hét lên để hoảng sợ. Tụi bay lùi lại mau, có xoáy nước, ném cho tao cái cây mau lên. Khi ấy bọn tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều và dĩ nhiên là cũng chẳng tin lời của nó nói. Có đứa còn lè lưỡi vừa bơi vừa nói: mày chơi chiêu để dễ thắng hơn chứ gì, đừng có mà mơ nhé con trai. Bơi trở lại đưa cho ta cái cây. Nói tới đây thì bọn nhóc chúng tôi đều thấy không ổn. Thằng Hào đang cố sức bơi về phía chúng tôi nhưng lại kéo ngược ra sau. Chắc là xoáy nước có thật. Là đần tôi bơi ngay lên bờ trở lại chỗ cây sào phơi đồ rồi cầm lên phóng vội xuống sông rồi hô thật lớn: đây, mau đưa một đầu cho nó nắm. Cây sào vừa phóng tới thì đã có đứa cầm một đầu rồi chia một đầu cho thằng Hào nhận. Nhưng đã quá trễ, Hào đã bị xoáy nước nhấn chìm xuống lòng sông cách đây chỉ 1-2 giây trước. Có đứa còn quá khích tính lao lên nhưng bị mấy đứa ở sau kéo lại ngăn cản. Xoáy nước đang tới ngày một gần hơn, cây sào vừa rồi cũng đã bị cuốn vào rồi bị dìm xuống đáy sông. Thằng Thanh lúc này liền réo cả đồng bọn: bơi vào bờ nhanh đi tụi bay, không khéo là chết cả đám. Đám bạn của tôi liền nhao nhao cố gắng hết sức bơi vào bờ để mong thoát nạn. Tôi thì không thể chậm chế hơn được. Trong đầu tôi bỗng nhớ đến một người, vội vàng lật đật chạy tót đi tìm người ấy ngay. Vừa chạy trên con đường làng, tôi vừa cố gào cái miệng thật lớn để cho toàn bộ bản dân thiên hạ đều có thể biết được mà ra sông ứng cứu. Làng nước ơi, thằng Hào tắm sông chết đuối, thằng Hào tắm sông chết đuối. Tôi vừa chạy vừa hô như vậy, chẳng mấy chốc mà cả làng đã biết. Nhưng có điều họ vẫn chưa tin mấy, cho nên có ông chú còn nhảy ra chặn đường tôi lại hỏi: mày nói cái gì? Thằng Hào con bà Phước chết đuối khi nào? Bà nghe được bà phủi phui cái miệng mày ra đấy. Tôi luống cuống rồi thở hồng hộc: không, con nói thật mà, nó đi đá bóng rồi tắm sông với tụi con, bị xoáy nước cuộn vào nhấn chìm xuống dưới, đám con hết ở ngoài đó, chứ không tin chạy ra là biết. Nó rất cầu, tôi liền chạy đi ngay. Ông chú kia còn gọi với: Khang, mày sang bà Phước hả? Phía bên kia cơ mà. Không, cháu chạy tới nhà thầy Hoài, nhà ông ấy ra sông cứu nó. Thế là sau khi tin báo của tôi thì mọi người trong làng đều lũ lượt kéo nhau ra bờ sông. Có cả đến vì tò mò hóng chuyện, nhưng cũng có người là bà con của thằng Hào nên rất lo lắng và sợ hãi. Từ bằng qua những con đường đất gồ ghề, thậm chí nhảy thẳng qua hàng rào phóng qua đám ngô của nhà bà Như vì không có nhiều thì giờ. Đến đoạn cách cổng nhà thầy Hoài độ chừng 30 mét, tôi cố gắng gạo lên thật to như thể là con lợn sắp bị chọc tiết: thầy Hoài, lớn chuyện rồi thầy Hoài, Thằng Hào nó chết đuối ngoài khúc sông. Nghe tiếng của tôi là ý ới ngoài sân, Tề Hoài bước ra ngoài hiên trông thử. Vừa thấy tôi, ông đã cầm cuốn sách cướp lại. Khang, con còn nhỏ không nên đặt điều nói hầm hồ nghe chưa? Kẻo ảnh hưởng không tốt đến nhà người ta thì khốn. Con không dám nói man một câu nào đâu thầy. Thằng Hào nó chết đuối thật mà. Thế vẻ mặt như là nghiêm trọng của tôi, Thề Hoài liền bấm đốt tay tính quẻ xem thử. Càng bấm mặt của thầy càng tái lại. Vừa bấm trong miệng của thầy cũng lẩm bẩm những câu rất khẽ, khiến tôi không thể nào nghe được. Cơ thể thầy bấm đi bấm lại 3-4 lần, đôi tay bắt đầu run rẩy. Thầy quay sang tôi hoảng hốt. Nó chết rồi. Mau chỉ thầy chỗ nó chết nhanh lên. Mà khoan, đợi thầy vào nhà lấy đồ nghề. Thế là hai người chúng tôi lại một mạch chạy ra bờ sông. Lần này tôi không dám đi đường tắt nữa, vì thầy không thể nào phóng ra đường hàng rào như tôi. Đành chịu khó chạy đường làng vậy. Khi vừa ra đến bờ sông, đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng đông nghịt người. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ trai cho đến gái, tôi vội vàng đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm bạn của mình. May mắn thì bọn nó đều bơi vào bờ an toàn. Có đứa còn ngồi ôm mẹ khóc tu tu. Những tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều. Bên cạnh đó là tiếng khóc thê lương đầy đau khổ của bố mẹ, anh em chú bác thằng Hào. Tôi liền chạy lại chỗ đám bạn đang ngồi một hàng dài hấp tấp hỏi. Thằng Hào đâu, tìm thấy nó chưa? Không may hả? Nãy giờ 15 phút rồi mà chưa thấy nó ngoi lên. Chắc nó chết rồi mày ơi. Nói láo, con tao bơi giỏi. Sao chúng mày lại nói nó chết được chứ? Không đời nào. Tiếng khóc và lời nói đầy vô vọng ấy được thốt ra từ bà Phước mẹ của Hào. Bà ta bấy giờ đang vần vạ khóc lóc. Ở bên cạnh là ông Đức chồng bà cũng không khá cầm hơn là mấy. Hai người họ vẫn không thể nào tin được đứa con yêu quý của mình lại có thể ra đi một cách bất ngờ như vậy. Mấy ông chú cùng những thanh niên bơi giỏi nhất trong làng liền cởi đồ ra, chỉ thấy trở lại mỗi chiếc quần cộc trên người định lặn xuống sông tìm kiếm. Nhưng khi chưa kịp ai nhảy xuống, thầy Hoài đang vội vàng chạy tới ngăn cản lại rồi bảo: các anh các cháu chớ xuống vội, ở dưới đó có quỷ nước, kẻo lại vong mạng thiệt thân. Mọi người thấy thầy Hoài nói như vậy làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ. Lập tức bọn họ liền có cảm giác chồn chân, không còn dám xuống dưới nữa. Gì chứ ở cái làng này thì lời của thầy Hoài cực kỳ có giá trị. Thầy trông giản dị thôn quê vậy thôi, nhưng là người học rộng biết nhiều, lại am hiểu kinh dịch, biết xem cả tử vi tướng số. Ngay cả mấy loại phép thuật như là kỳ môn độn giáp đều rất tỏ tường, cho nên từ lâu dân trong làng ai cũng kính trọng và tin những gì thầy nói ra. Duy chỉ có gia đình hay của chú Phước Đức mất con sót ruột nên nôn nóng, bứt rơm bứt cỏ rồi bảo: trời đất ơi là trời, ông tránh sang cho các bác các chú cứu con tôi, tránh ra đi, ông nói như thế ai dám xuống vớt xác con tôi đây. Thấu hiểu được nỗi xót xa của hai vợ chồng, cho nên thầy càng cảm thấy thương cảm hơn, chứ chẳng hề giận dỗi. Ông tiến lại gần ngồi xuống cạnh hai vợ chồng Phước Đức rồi ân cần bảo: thưa hứa với anh chị là sẽ tìm cho anh chị thi thể của cháu Hào đang nằm dưới đó. Nhưng bây giờ đang là giờ Dậu, trời vừa chập tối cũng chính là lúc bọn ma quỷ bắt đầu mạnh lên. Dưới sông quỷ khí bạt ngàn, bây giờ bất cứ ai bước xuống sông đều gặp muôn trùng nguy hiểm. Tôi hiểu nỗi buồn của hai người, nhưng mà chúng ta không thể nào vội vàng được nếu không muốn có những người xấu số tiếp theo. Sau khi đã giải thích cặn kẽ thì thầy Hoài liền lên tiếng thật to để thông báo cho mọi người tránh xa một góc, nhường chỗ thông thoáng bằng phẳng cho ông để đặt đồ tế lễ. Ông lấy ra một con gà luộc, một cái hình nhân, hai quả trứng, hai chén rượu, cùng nhang đèn kèm theo rồi bày biện. Chẳng mấy chốc mà tất cả đều đặt ra đầy đủ. Thầy bắt đầu rút trong tay này của mình ra một thanh kiếm nhỏ khoảng chừng 50cm, sau đó lấy bùa đặt lên thanh kiếm rồi hô to thúc động. Lá bùa chẳng cần phải mồi lửa, nhưng mà nó cũng tự động cháy. Mọi người ai nấy cũng biết là thầy đang thi triển tài nghệ phép thuật của mình, cho nên đều chú ý theo dõi. Vừa niệm phép xong, thầy dùng cho của lá bùa rắc đều con hình nhân bằng rơm, sau đó phun vào đó một ngụm nước. Cầm con hình nhân trong tay, thầy Hoài tiến ra sát bờ sông kia, còn cầm nguyên con gà luộc rồi ném thật mạnh ra ngoài đó. Thầy nói: tiểu thần, người mau thầy ta xuống dưới đó làm ván đề. Con gà cùng với hình nhân cứ như vậy mà chìm hẳn xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Không ai nói với ai câu nào, mà chỉ dán mắt vào lòng sông phẳng lặng. Không gian thật yên tĩnh làm sao. Tôi tiến lại chỗ của thầy Hoài định cất tiếng hỏi gì đó thì đang bị thầy đưa tay ra hiệu ngăn lại. Lúc này tôi cũng chỉ còn biết đứng sang một bên, hòa cùng với mọi người chờ đợi từng giây từng khắc. Thế rồi thời khắc của mọi người chờ đợi cũng đã tới. Chỗ khi nãy ném con gà và hình nhân xuống, bây giờ bắt đầu nổi lên những vật thể lạ. Đó chính là con hình nhân, mà khi nãy kèm theo đó là những cái xương gà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tiến lại sát chỗ bờ khi nãy mà thầy Hoài đứng ném. Ông ta nhìn đống xương gà đã mất hết nhẵn phần thịt mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ nở một nụ cười trấn an mọi người. Ông bảo đàm phán có vẻ như khá suôn sẻ, các chú với các cháu có thể xuống tìm xác cháu Hào được rồi. Dân làng nghe vậy ai nấy đều vui mừng phấn khởi, gì chứ lời nói của ai thì có thể không tin, chứ lời của thầy Hoài nói ra không tin không được. Thế là bọn họ đều khởi động chân tay, làm nóng mình để chuẩn bị lặn xuống sông tìm kiếm. Thầy Hoài còn cẩn thận nhỏ máu gà vào từng lá bùa bình an, sau đó để vào trong bao ni lông cột lại cho nó chống thấm nước. Thầy đưa cho mỗi người một cái rồi dặn, để cho đảm bảo an toàn thì trước khi xuống mọi người hãy đeo lá bùa này vào, nếu có gì bất chắc cũng có thể cứu được mọi người một mạng. Còn nữa, hãy nhớ kỹ lời tôi, tuyệt đối không đáp lại tiếng gọi hay lời nói bất cứ ai ngoài tôi. Nếu không, ma quỷ dùng quỷ ngữ dẫn đường, mọi người tất bị mất phương hướng, sẽ làm con mồi cho bọn chúng tấn công. Bọn họ gật gù xem chừng như đáng hiểu, nhưng để cho chắc ăn thì bắt tất cả mọi người phải nhắc lại lời dặn dò đó đến 3-4 lần. Có lá bùa bình an trên cổ, mọi người an tâm xuống dưới tìm xác. Lúc này thì trời cũng đã tối hẳn, ánh sáng của những chiếc đèn pin hiếm hoi cộng với hai cây đèn cầy chẳng thể soi rọi một khoảng không gian rộng lớn. Nhiều người biết vậy liền chạy về nhà mang đèn pin đốt đuốc đem ra ngay. Hôm nay hầu như ai cũng quyết tâm đồng lòng cố gắng tìm cho ra bằng được thân xác của thằng Hào đang còn bị chìm sâu dưới làn nước lạnh. Bây giờ đèn đuốc sáng rực khắp nơi mà sông liên tục phát ra những tiếng người đang ngụp lặn ở dưới. Lúc này ông Đức cũng là người giữ được bình tĩnh, điền tính tại gần thầy Hoài chắp tay lễ phép thưa. Dạ vợ chồng con xin lỗi thầy, khi nãy vợ con vì đau xót quá nên con nói mấy lời không phải, mong thầy rộng tình bỏ qua. Đó không phải vấn đề, bây giờ chuyện tìm được cháu Hào mới là điều quan trọng. Dạ thưa thầy, khi nãy thầy làm phép đàm phán như vậy không lẽ em... Đúng là như vậy. Cháu Hào bị quỷ bắt hồn mà chết, con quỷ đó có đạo hành cũng đã 100 năm. Trước kia nó bị quân pháp bức tử ném xuống sông nên chết đuối, trong lòng chứa đầy uất ức và hận thù, cho nên hóa thành quỷ dữ mà không đi đầu thai. Cho nên nó bắt tôm bắt cá dưới sông làm thuộc hạ cho mình, tìm người hợp số hợp mạng bắt xuống làm tùy tùng. Khi nãy tôi cho sứ giả xuống đàm phán thì nó đòi phải lập miếu thờ và mỗi năm đều cúng kiến đầy đủ mới chịu thả hồn và chỉ điểm cái xác của cháu Hào. Sứ giả của tôi cử đi đồng ý với điều kiện này với con quỷ rồi, chắc là không lâu nữa cháu Hào cũng được về với gia đình của mình thôi. Ông Đức nghe thầy Hoài nói như vậy thì mừng lắm, vội vàng sụp lại 3-4 lần nhưng đều bị thầy cản lại không cho hành lễ. Đúng như những gì mà thầy bảo, chỉ một lát sau đã có người tìm được xác của Hào. Nó đang nổi ngửa mặt lên trời ở cách đó không xa. Thế vậy nên anh ta cũng vội vàng lên tiếng. Tìm thấy thằng Hào rồi, nó ở đằng kia. Ai cũng nháo nhác xôn xao khi nghe có người bảo vậy. Mọi người ở trên bờ cứ liên tục hỏi đâu đâu. Thầy Hoài cố ghét thật to cảnh báo. Không ai đáp lời anh Tân hết. Ở đâu? Kia thầy, ngay bụi lau sậy đằng kia. Được rồi, tôi sang đó ngay, các anh không được di chuyển, kẻo nguy hiểm nhớ chưa? Thế là bọn họ chỉ đứng tại chỗ chứ không dám lên bờ. Ở bên này thầy Hoài đang đi đường vòng để sang bên kia. Vừa đi chưa được lâu thì thầy Tân liền nói. Cây xác lạ ghê, khi nãy đang nổi ngửa bây giờ lại dựng đứng trôi lại gần đây. Thầy đi từ từ thôi kẻo ngã đấy. Nghe lời của anh Tân nói thầy Hoài cứ ngỡ như sét đánh ngang tai. Ông nhìn xác của thằng Hào đang dựng đứng, mặt mũi trắng bệ từ từ trôi nhẹ nhàng về phía anh ấy. Khuôn mặt của ông đanh lại, hai mắt nhíu xuống, cặp chân mày gần như tiến sát lại vào nhau. Ông nói như là thét lên. Chạy đi, anh Tân mau chạy đi, là quỷ chết trôi không phải thằng Hào. Thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lúc này xác chết đứng của Hào đã trôi đến chỗ của anh. Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy nó mở mắt nhe răng. Khuôn mặt thay đổi từ trắng sang màu tím đen. Lá bùa bình an trên cổ của anh liên tục phát sáng nhấp nháy, phát ra âm thanh báo hiệu. Biết là gặp quỷ nên anh cố xài tay bơi đi, nhưng không kịp. Thằng Hào khầm, này chính xác hơn là con quỷ trong thân xác của Hào đã kịp bắt lấy tay của anh rồi kéo anh thật mạnh. Anh Tân chơi với mãi không thoát được, chỉ còn biết bất lực kêu cứu, dù biết là khó có ai có thể cứu mình trong trường hợp này. Con quỷ nước một tay bóp cổ anh, một tay đặt lên trên ấn đầu của anh, khiến cho anh ngụp lặn mấy lần. Nó cười lên sằng sặc khoái chí. Mày tính chạy đi đâu hả thằng danh? Không ngờ là thằng nhãi thầy pháp kia dễ dàng tin người, còn cho chúng mày bùa bình an, chỉ đối với tao tất cả không ăn thua, chết đi. Cứ như thế nó nhấn đầu của anh xuống nước, anh chỉ còn biết chới với cố ngoi đầu lên trên theo bản năng. Cái mỗi lần như vậy là anh đều cố gắng cất tiếng cầu cứu. Cứu mạng! Cứu sao? Có trời mới cứu nổi mày, ăn phận chịu chết làm lính cho tao. Và rồi con quỷ ôm chặt lấy Tân rồi lặn xuống. Ánh mắt của anh hướng về thầy Hoài, cố gắng hết sức để chạy tới mà vô cùng tuyệt vọng. Khoảng cách bây giờ đã là quá xa, thầy vốn không thể nào tiếp cận được, cho nên liền quyết định lựa chọn ra phương án khác. Ông lấy ra một lá huyền phù màu đỏ được gấp ngay ngắn thành hình tam giác rồi niệm chú ném lên trời. Lá bùa vừa bay lên thì cũng chính lúc ấy ông hô to khẩu quyết: Huyền Minh Thuật Huyết Lôi Phù khai. Lá bùa vừa ném lên không trung liền hóa thành một đạo sấm sét to rồi đánh xuống. Được một cái cả mặt sông như sáng loạn lên ánh điện. Chiếc con quỷ vừa ôm Tân dìm xuống liền nổ phát thật to. Một cột nước lớn bắn lên cao chừng 4-5 mét. Ở trên bờ mọi người đều hét to: Hào, anh Tân, đừng mà. Kỳ lạ là sau cuộc đánh đó thì không có ai bị thương, cho dù họ đều đang ở dưới nước. Một lát sau mặt nước lại tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì thầy Hoài cũng đã chậm hơn con quỷ kia một bước. Ông liền bảo những người còn lại mau bơi vào bờ, còn mình thì sắt lòng sông để xem thử. Đúng quả như những gì ông đoán, chỉ độ khoảng tầm 5 phút sau, ở dưới mặt nước liền nổi lên không chỉ một lần mà có đến tận hai cái xác. Cả hai đều đang dừng đứng giống như bản nãy. Ở xung quanh người ta đang xì xào bàn tán, có người còn nghi ngờ rằng thằng Tân chết rồi, xác của nó lại nổi đứng lên kìa, có khi nào thành quỷ rồi không? Một người khác liền đáp ngay: Thành quỷ rồi chứ còn cái gì nữa mà có hay không? Khi nãy trông thấy cái xác của thằng Hào tôi đã nghi ngờ, ông bà ta đã dạy nam úp nữ ngửa, chứ ai đời lại như thằng Hào chết trôi lại nổi lệnh bệnh ra như vậy. Mà bình thường thì phải đúng 3 ngày 3 đêm xác mới nổi lên. Nòm khi nãy đến bây giờ còn chưa nổi 1 tiếng rưỡi và thằng Hào lại nổi lên được. Hết sức vô lý. Phép này không cẩn thận có khi bản thân thể Hoài cũng bị bọn nó kéo chết như chơi. Quả đúng như vậy, khi nãy lo nói chuyện với ông Đức cho nên thầy Hoài có đôi chút lơ là đến việc theo dõi dẫn đến cái chết tiếp theo để oan ức của Tân. Lần này nhất quyết là không thể nào có thể mắc mưu bọn chúng lần nữa. Ông ra hiệu cho người bên kia bờ sông ném tay này của mình sang đây. Một chàng thanh niên bên đó cố dùng hết sức bình sinh lấy đà, sau đó quay vòng vòng ném thật mạnh tay này sang bờ bên kia. Thầy Hoài liền ngay lập tức nhảy lên chụp lấy, vội vàng lấy từ tay này ra một tấm lưới nhỏ được đan bằng chỉ đỏ chấm chu sa. Ông tiến lại từ từ rồi giăng lưới sẵn ra tay mà nói: Xem từ lần này lũ ma quỷ chúng mày có thể chạy đi đâu. Huyền Minh Thuật Lưới Như Ý xuất. Tấm lưới đỏ được thầy Hoài ném xuống phút chốc đã hóa to một cách bất thường. Hai cái xác vội vàng chìm sâu xuống dưới lòng sông, nhưng đã bị thầy tóm lại. Một tay ông vừa kéo, tay còn lại bấm chỉ quyết để gia trì thêm sức mạnh cho bản thân. Từng luồng lực đạo cứ dồn dập được truyền vào trong mảnh lưới, làm cho chúng đã dính rồi còn có dịp được cơ hội bám chặt hơn. Từng tiếng nổ lách tách kêu lên làm cho ai cũng kinh ngạc. Dưới sông đột nhiên tỏa lên một làn khói trắng. Lúc này tấm lưới từng chừng như vô hại đang bốc lửa ngay cả dưới lòng sông. Chúng đang thiêu đốt hai con quỷ chết trôi trú ngụ trong thân xác của Tân và Hào. Bọn nó biết không thể nào giữ được thân xác này nữa, cho nên nhanh chóng xuất ra trước khi bị thầy Hoài thu lưới lại. Biết mình đã đuổi được hai con quỷ, thầy vừa kéo lưới vào hô: các anh mau sang đây phụ tôi kéo tấm lưới này lên, cháu Hào và cậu Tân đều nằm trong mẻ lưới này. Bốn năm anh thanh niên cao to lực lưỡng liền chạy sang kéo phụ cho thầy. Cuối cùng thì cũng tìm được thân xác của Hào, dù cho có thêm một người hy sinh nữa là Tân. Lúc này bố mẹ của Tân đã đi tới. Họ vừa tới đã thay tin con của mình chết, liền suy sụp xuống khóc lóc vô cùng thảm thiết. Vừa thu lưới lại, thầy Hoài vừa làm phép thanh tẩy đi hết quỷ khí còn đang bám trụ lại trên cơ thể của hai người. Gương mặt của hai người bây giờ quay trở lại sắc trắng bệt ban đầu. Thầy ngồi gục xuống dưới cát, vừa mệt vừa thở lấy từng hơi để hồi sức lại, vừa nói: hai gia đình đem người về an táng đi, tạm là nhớ không được lập bàn thờ đâu đấy. Sao vậy thầy? Sở dĩ tôi nói anh chị làm như vậy là vì hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa cứu được hồn của cháu Hào cũng như cậu Tân đây. Là bàn thờ như vậy cũng chỉ là vô nghĩa, không được lợi gì, mà chỉ tổ dắt quỷ vào nhà. Thân xác của hai người này đều đã bị quỷ mượn để dùng. Trước khi nhập quan cần phải khâm liệm cho thật sạch. Những người trong gia đình mà kỳ tuổi thì nhất quyết không được tham gia buổi nhập thổ, nếu không rất dễ phạm vào trùng tang liên táng. Không ngờ là chỉ từ sự việc những đứa con nít tắm sông ban đầu mà đã xảy ra thêm hàng loạt những chuyện khác nhau. Đáng buồn nhất cũng là cái chết ngoài ý muốn của Tân khi tham gia tìm kiếm xác của Hào. Hai bên gia đình nhận lời căn dặn của thầy, dù trong lòng rất đau xót nhưng cũng chỉ biết bấm bụng làm theo. Mọi việc trong đêm hôm nay tạm thời đã xong, bây giờ những việc còn lại chỉ có thầy Hoài mới có thể giải quyết được. Vợ chồng của bà Phước ông Đức hay vợ chồng bố mẹ anh Tân đều mong muốn rằng thầy sớm nhanh chóng đòi được hồn ma con mình trong tay quỷ dữ. Đây cũng là một áp lực to lớn đối với thầy, vì suy cho cùng mà nói thì cái chết của Tân cũng xem như một phần lỗi lầm của thầy. Thu lại toàn bộ đạo cụ vật dụng vào tay này, thầy Hoài ra hiệu cho đám đông giải tán rồi mình cũng trở về nhà. Tôi nhìn chăm chú vào nét mặt đăm chiêu đầy tự trách của thầy mà cố nán lại một chút để cho mọi người về đã, gần như toàn bộ tôi mới léo đéo đi theo sau thầy rồi hỏi: thầy Hoài ơi, sự hồn phách của thằng Hào Vinh Tân thì tính sao? Thầy sẽ cố gắng hết sức, nội trong 3 ngày nhất định đòi được hồn của hai đứa đó đem về, nhập lại và ra tiên. Thầy cho con theo với. Con còn nhỏ làm sao biết được những cái chuyện này mà đòi theo, ở nhà mà ngủ đi cho khỏe. Nói rồi ông dắt tay tôi đưa tôi về nhà, cả đồng tiếp tục lê bước trên con đường làng đã mòn cũ. Tôi đưa mắt nhìn theo mà trong lòng chợt có một thứ cảm giác nôn nao khó tả đến lạ thường. Nhớ lại lời của thầy Hoài nói với tôi, nội trong 3 ngày nhất định phải đòi được hồn của hai đứa nó. Nếu trong 3 ngày không đòi được thì sao? Còn nữa, lúc tôi bảo muốn đi theo thì thầy lại kêu tôi ở nhà ngủ đi cho khỏe. Vậy không lẽ là ngay trong đêm nay thầy Hoài định ra bờ sông đi đòi hồn của thằng Hào cùng anh Tân về thật hay sao? Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cả làng này từ trước đến nay bãi cúng vía đều một tay thầy lo liệu. Nếu mà thầy có về gì thì dân làng biết nương tựa vào ai. Đêm này nhất định mình phải lèn ra bờ sông một lần cho chắc. Nếu lỡ như có giàu chiến thật, biết đâu còn có thể giúp đỡ được thầy việc gì. Nghĩ vậy cho nên tôi liền chuẩn bị kế hoạch cho hành động đêm nay mà không hề có chút chậm trễ. Sau một loáng chuẩn bị, tôi đã tìm được một ít nước mắt bò, một cái chén máu gà khi tôi lén mẹ bắt gà đem đi cắt tiết và nước tiểu được đựng ở trong chai. Để chắc chắn hơn, tôi quyết định trốn bố mẹ sang nhà thầy Hoài sớm để theo dõi cho tiện. Tôi đi từng bước thận chậm, lén lút ẩn mình vào trong bụi cây. Để cho chắc ăn, tôi liền thoa nước mắt bò lên mí mắt để xem thử có thể mở được mắt âm dương gì đó hay không. Sau đó tôi liền đổ chén máu gà lên khắp người, coi như là một lá bùa hộ mệnh tự chế. Xong xuôi thì nằm im chờ đợi. Đúng quả như tôi suy đoán không sai, rốt cuộc cũng đã có biến sự xảy ra. Tôi đang nằm trong bụi cây gần đó để theo dõi thì ở phía trước sân nhà thầy Hoài đột nhiên xuất hiện linh hồn của ai. Đó chính là thằng Hào và anh Tân. Vậy tức là nước mắt bò này có tông dụng thật. Một lát sau để ý còn nhìn thấy một người mặc đồ xanh đang đứng trên cây xoài. Linh hồn của anh Tân và anh Hào liền lên tiếng gọi: "Thầy Hoài ơi, cứu tụi con, bọn quỷ nước nó đánh đập hồn phách tụi con tàn nhẫn lắm." Tôi bịt miệng của mình lại không phát ra tiếng động, trong lòng vừa sợ vừa run, vì đây là lần đầu tiên đừng chứng kiến mà có thật ở ngoài đời. Bây giờ nhìn linh hồn của hai người ấy, khắp thân đều xuất hiện những màng khói màu tím đen, những vết roi, những vết bầm vẫn còn hằn sâu vào da thịt. Thì chú Tâm theo dõi. Chỉ giây khắc sau là thầy Hoài mở cửa. Ông tiến ra ngoài nhìn anh Tân và thằng Hào: "Sao hai đứa lại lên được đây?" "Tụi con lợi dụng lúc tụi nó không khóa chặt rồi thoát ra. Nhưng tụi con sợ bọn nó sẽ bắt con lại, cho nên không dám chạy vào nhà, chỉ dám đến đây để cầu thầy cứu giúp." Thầy Hoài liền đeo cả mắt kính vào để nhìn cho thật rõ. Lúc này tôi lại không biết linh hồn áo xanh kia là ai, nên có chút nghi ngờ. Trông hình như là một chàng trai, khuôn mặt đen thui, mắt đỏ nanh trắng, đang liên tục dùng tay và ánh mắt đưa qua đưa lại như ra hiệu. Tôi nhìn xuống anh Tân và thằng Hào, cảm giác như có một cái gì đó không phải cho lắm. Thầy Hoài từ từ tiến ra ngày một gần hơn rồi bảo: "Đâu, hai đứa lại đây xem, bọn nó hành hạ các con dân nông nỗi này hả? Được rồi, vào đây để ta dùng phép thuật trị cho." Tôi nhìn thấy gã áo xanh kia ngồi ở trên cây cười khẩy rồi giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu gì đó. Linh tính mách bảo tôi là thầy Hoài sắp gặp nguy, cho nên tôi liền chui ra khỏi bụi rậm chạy vào hô lớn: "Thầy Hoài tránh ra, đó không phải anh Tân và thằng Hào." Đúng như tôi dự đoán, hai con quỷ chứ không phải linh hồn của hai người họ. Bọn chúng phóng tới chụp lấy thầy Hoài, nhưng ông ấy may mắn né kịp. Tên quỷ áo xanh kia ở trên cây cũng từ từ lao xuống. Tôi lại hét toáng lên: "Coi chừng phía trên kia thầy." Thầy Hoài lao người lên trên, bắn thẳng tới một hai chỉ rồi bật ngược ra đằng sau. Lúc này thì bọn chúng cũng chịu hiện ra bộ mặt thật của mình. Hai con quỷ áo đỏ đang đứng bên cạnh của một con quỷ áo xanh. Cả ba quay mặt sang nhìn tôi tức giận rồi quát: "Thằng rành con, sao mày thấy được tụi tao?" "Là do tao biết pháp thuật đó." Một con quỷ áo đỏ liền lao tới toàn lấy mạng tôi. Tôi liền rút khẩu súng nước chuẩn bị sẵn chế thẳng về hướng chỗ con quỷ rồi bắn. Thấy vậy nó liền cười khoái chí: "Súng nước hả? Đồ chơi trẻ em, hôm nay mày phải chết. Đoán xem người chết sẽ là ai, coi tao bắn đây." Tôi bắn từng phát một vào người con quỷ, nó khinh thường chẳng thèm tránh né. Cứ như vậy mà những giọt nước tiểu tôi bắn ra đều trúng hết cả. Toàn thân của nó đột nhiên bốc cháy. Tôi bắn trúng chỗ nào trên người của nó, lỗ chỗ xuất hiện biết bao nhiêu là lỗ. Lỗ lớn lỗ nhỏ, đếm nhiều không kể xiết. "Là nước tiểu đồng quỷ, không thể nào, chủ nhân cứu tôi." Nói là cứu thôi chứ làm sao cứu được. Tên quỷ áo xanh kia còn chưa kịp động tay chân gì, con quỷ áo đỏ bên này bị nước tiểu của tôi đốt cháy. Nắm lấy thời cơ này, thì Hoài liền tung bột trưởng. Ông nói: "Muốn giờ cho ám hại cả tao, mày ngon đấy, mau trả lại hai linh hồn cho tao." Trường lừng vừa ập tới thì hắn cũng liền kéo tên quỷ áo đỏ lại để che chắn cho mình. Lập tức con quỷ áo đỏ lính tròn toàn bộ cú trường của thầy Hoài. Toàn thân của nó liền bị xé toang ra thành hơn ngàn mảnh nhỏ. Thế là chỉ trong nháy mắt, cả tôi và thầy Hoài đều giải quyết xong bọn lâu la. Tên quỷ áo xanh kia sợ ra mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Tôi đưa súng lên nhắm thẳng vào người của hắn chờ đợi để bóp cò. Hắn tiến lại đứng sau lưng của Hoài. Sau khi thấy bản thân đã được an toàn rồi, tôi mới hỏi: "Hồn phách bản thân đâu, trả đây, thằng ôn con. Đến cả ông cố nội mà không dám nói chuyện như vậy với tao đâu. Muốn nếm thử nước đái của tao hả?" Thầy Hoài liền ép tôi ra sau lưng. Bản thân ông cũng lùi lại hai ba bước rồi từ từ cất giọng: "Tại sao mày lại muốn bắt đi hồn của người khác? Làm vậy là trái đạo trời. Chẳng lẽ mày không biết là mình sắp phải bị trừng phạt?" "Trừng trị cây chó gì. Ông đây chết đuối hơn 49 năm, không tìm được người hợp tuổi để kéo thế mạng, cho nên vốn đã không còn cơ hội đầu thai. Nếu đã vậy thì để tao kéo hết tụi nhỏ xuống bắt hồn làm lính của tao. Một mình tao làm vua một cõi thì không sướng hơn sao?" "Nói vậy là mày không có ý định trả hồn cho tao?" "Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không? Nói cho mày biết, bất kể từ nay tụi mày không còn bất cứ ai bén mảng tới khúc sông tông ngự trị, thì bảo sao chứ không nhắm mắt. Lúc này thầy Hoài gần như không chịu đựng được nữa, cả tôi cũng vậy. Cho nên ông ấy điểm liên tiếp mấy chỉ vào người của hắn ta, còn tôi thì đưa súng lên bắn liên tục. Tôi hét lên: chết đi thằng chó. Tia nước và chỉ lực còn chưa kịp bay tới nơi, hắn ta đã phóng người bay sang một bên khác né tránh. Thất một cái đã thấy hắn đứng trên một chiếc trụ chỗ cửa ngõ của nhà thầy Hoài. Hắn quay đầu nhoẻn miệng cười khinh thường rồi nói: muốn đánh nhau với tao thì ra bờ sông, thắng thì tao trả lại hồn, thua thì bọn mày mất mạng vậy thôi. Dứt lời hắn bay đi mất hút, để lại tôi và thầy Hoài trước mắt đứng nhìn. Tôi kéo tay của thầy rồi giục: thầy còn chờ gì nữa, mình mau ra bờ sông đánh nhau với con quỷ đó đi chứ. Thầy sẽ đi, nhưng trước hết thầy phải đưa con về nhà. Nhưng mà còn cái gì đây? À, cái này do con chuẩn bị để mang đi theo thầy đó. Còn có tưới máu gà lên trên người này nữa. Thông minh lắm. Thế nhưng ai đã bày cho cháu mấy cách này? Có ai bày đâu. Cháu thấy thầy tưới máu gà lên kiếm, lên bùa trông nó đều mạnh hẳn lên. Nên là cháu tưới máu gà lên người cháu, để cháu cũng mạnh hơn giống như cách thầy làm ấy. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự tự tin và lòng gan dạ của tôi, thầy Hoài cũng phải nể tôi lắm. Và lại tôi còn hạ được cả quỷ cơ mà. Chiến công như vậy không oách sao được. Cứ tưởng là như vậy thầy sẽ cho tôi đi theo, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu cho tôi đi cùng. Mặng cho tôi năn nỉ cách mấy thì những gì tôi nhận lại chỉ là một tiếng không lạnh tanh, kèm theo một kiểu nói trông cực kỳ đe dọa. Thầy nói không là không, nếu con muốn theo thầy diệt quỷ thì chí ít cũng phải đủ lớn và có sự cho phép của cha mẹ trước, để thầy đưa con về nhà cho đảm bảo an toàn. Cứ như vậy tôi bị dắt tay đưa về nhà một cách khó chịu. Thì trước cầm thầy định gọi bố mẹ tôi ra đón, thì đột nhiên trong đầu của tôi nảy ra số một cách khác. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng tôi vẫn quyết tâm liều thử một phen. Thế thầy chuẩn bị gọi, tôi liền kéo tay ngăn lại, ra vẻ làm mặt tội lỗi: thầy ơi, thầy đừng bảo bố mẹ con, hai người họ biết sẽ đánh đòn con đấy. Không đùa được đâu, thầy để con lèn vào trong tường và trong nhà được mà. Thầy cũng biết nghĩ cho tôi cho nên cười rồi bảo: thầy không nói chuyện con đánh quỷ đâu mà sợ. Thầy bảo con sang nhà thầy chơi được chưa? Nhưng mà khắp người con bây giờ toàn là máu gà, đằng nào bố mẹ chẳng biết. Thầy cứ để con tự leo tường vào cũng được mà. Con hứa là con sẽ vào nhà không đi theo thầy đâu. Con chắc cầm, nói được làm được nhé. Tôi vui như là mở cờ trong bụng, nhưng để cho an toàn tôi rào thêm một câu nữa cho chắc ăn: nhưng mà thầy phải hứa sau khi mà việc này á thì thầy nhận con làm đệ tử. Còn nữa, con phải an toàn trở về, đánh thắng được con quỷ đó. Được, thầy hứa với con. Sáng mai khi xong việc thầy tìm đến thư truyền với bố mẹ. Bây giờ nghe lời của thầy leo vào trong nhà rửa ráy, tắm rửa sạch sẽ đi nghỉ ngơi. Đây, con leo lên vai của thầy để thầy đỡ trong một đoạn. Dạ thôi, con tự leo được mà. Con vào trong đây, thầy ra ngoài đó cẩn thận nhé. Tôi lập tức leo tót lên trên vách tường rào, rồi rón rén vào bên trong. Thấy tôi đang đứng ở giếng múc từng xô nước để rửa ráy chân tay, thì thầy Hoài vui lắm, không tin tưởng mà quay lưng tiến thẳng một mạch ra bờ sông. Vợ chồng thấy bóng của thầy đi xa, tôi liền lập tức leo tường trở lại. Trước khi đi không quên vết sạch những giọt máu cuối cùng của con gà khi nãy tôi đã cắt cổ rồi đem giấu ở một bụi cây gần đó. Sợ bị thầy phát hiện nên tôi chỉ dám rón rén bước đi từng bước, trên tay vẫn cầm chặt khẩu súng nước và chai nước tiểu. Tôi mòn men tiến sát vào những bụi cây, để lỡ thầy có quay đầu lại cũng không thấy tôi đang lẩn trốn. Cứ như vậy sau khoảng 15 phút rình mò giống như thằng ăn trộm, tôi cũng đã theo ra được tận bờ sông. Lúc này trời tối lắm rồi, đột nhiên đi ra đây, thấy trong lòng của tôi bỗng có cảm giác rờn rợn đến lạ. Đang loay hoay tìm chỗ trốn vì dưới khúc đi là khoảng đất trống toàn cát, tôi thấy thầy Hoài tiến lại chỗ cũ, thầy đặt toàn bộ đồ lễ xuống sau đó bắt đầu bày biện ra. Đốt nhang lên vừa cầm bó nhang trên tay đi cắm thành một vòng tròn lưỡng nghi bao hết xung quanh khu vực tế lễ. Khi mọi việc đều đã cơ bản được hoàn thành, thầy bắn liền một chỉ xuống lòng sông rồi gọi to: quỷ chết trôi, mau trả hồn lại đây. Tôi thì nằm dạp xuống dưới đất mòn mèn, bỏ thật chậm tiến lại ụ đất nhô lên hơi cao, lợi dụng chỗ đó làm nơi ẩn mình tiếp tục chờ đợi và theo dõi. Lòng sông sau khi bị thầy Hoài bắn một chỉ xuống dưới thì đột nhiên nó dường như muốn dậy sóng. Xoáy nước đột nhiên xuất hiện to hơn. Lần này thay vì hút thứ gì đó vào bên trong, Thì ở chính giữa xoáy nước đó lại ngoi lên một nửa thân hình của con quỷ chết trôi hung ác. Bên cạnh là hai linh hồn quen thuộc. Đó không ai khác chính là thằng Hào và anh Tân. Con quỷ đó vừa nắm đầu của hai người kéo lên vừa buông lời khiêu khích. Hai đứa bọn nó đang ở chỗ tao, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy thử. Tôi lại sợ đó có thể là hai con quỷ nào đó già dàng thành giống như lúc nãy. Nhưng nhìn cách thằng quỷ khốn nạn kia đối xử như vậy, chẳng có lẽ là linh hồn của Hào và anh Tân thật. Tôi liệu mình chuyển tới chỗ cái ống bê tông rồi luồn ra phía sau. May mắn là vẫn chưa bị ai phát hiện. Lúc này khoảng cách giữa tôi và mé sông chỉ đâu đó khoảng 40 mét. Cho nên những gì mà hai người họ đối thoại với nhau, tôi đều nghe rõ từng chữ một. Con quỷ áo xanh nhấc đầu của thằng Hào xuống dưới nước, làm cho nó ho lên sặc sụa dọa thầy Hoài. Thế vậy thầy liền đưa ra điều kiện. Thằng người già, tao với mày sẽ có một trận sinh tử tại đây. Thật là nực cười. Mày quên ở đây chỉ có một mình tao mới có quyền ra điều kiện. Mày định lên mặt với ai? Có tin là tao cho ngay đứa này hồn phi phách tán luôn không hả? Thì rốt cuộc là mày muốn như thế nào? Thế này đi. Tao vốn là quỷ dưới nước không quen đánh nhau trên bờ. Còn mày là người thì khó có thể tự do di chuyển khi xuống nước. Tao có ý này. Hay là mày xuất khiếu ra thử linh hồn đấu với tao? Trận sinh từ này nếu tao chết, mày cứ tự nhiên đem hai linh hồn của bọn nó về. Còn nếu mày thua, linh hồn của mày sẽ phải chịu chung số phận như hai đứa nó thế nào? Gì chứ, đến đứa con nít như tôi cũng biết. Nếu thầy Hoài mà gật đầu coi như keo này cầm chắc cái chết đến 7-8 phần. Linh hồn con người làm sao đánh thắng được quỷ? Cho dù thầy Hoài có phép thuật đi chăng nữa, thì sức mạnh khi xuất hồn ra liệu còn được bao nhiêu? Huống hồ là hắn còn đề nghị xuống sông giao chiến, lấy sở đoàn của mình đi đấu sở trường của địch, khôn đến thế là cùng. Nghĩ là nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ để xem thầy Hoài trả lời thế nào đã. Sau khi nghe con quỷ nước đó giao kèo, thầy liền cau mày lại, ánh mắt tràn đầy toan tính rồi đáp: không được, như này quá bất lợi cho tao, không thể chiến đấu trong tình trạng như vậy. Thế thôi, ai về nhà nấy, khỏi mất thì giờ. Mày không cứu được hồn, tao không giết được mày thì là xong. Bây giờ thầy đang bị dồn vào tư thế là bắt buộc phải chiến đấu chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng vì muốn cứu lấy hai linh hồn vô tội kia mà thầy bấm bụng làm liều. Cầm thanh kiếm trên tay, thầy liền lấy ra một đạo bùa màu vàng rồi khấn: Huyền Minh Thuật, hồn phách ly thể, khai. Vụt một tiếng, hồn phách của thầy Hoài xuất khỏi cơ thể. Cái xác vẫn nhắm mắt đứng đó mà không nhúc nhích gì. Con quỷ thì giờ dòng cười hà hê để khoái chí rồi bảo: tốt lắm, có vậy chứ. Nào hãy xuống đây mà giao chiến với tao. Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Hôm nay là ngày tận của mày rồi đấy con quỷ chết trôi. Xem đây, Huyền Minh Thuật lôi thần phù, khai. Thầy Hoài ném ra một lá bùa rồi dùng kiếm vũ đồng. Lập tức nó biến thành một hào quang màu vàng rồi bay thẳng lên trời. Sau đó bất ngờ giáng xuống những tia sét vô cùng khủng bố. Nó cũng không chịu, vừa vội ra chiêu phòng thủ rồi trả đòn lại ngay. Hắc ám soi rọi, khai. Một dòng nước đen ngòm theo lời hiệu triệu của nó mà tạo thành một lá chắn chặn lại những tia sét mà thầy Hoài vừa xuất ra. Sen vừa đánh đường tới tia thứ ba thì hắn cũng bắt đầu trả đũa. Để coi bản thể linh hồn của mày mạnh đến đâu. Hư không thuật thủy độc lưu giang, khai. Tấm khiên nước đó sau khi dùng làm lá chắn, hắn ta xong thì đột nhiên cũng trở thành vũ khí. Dòng nước đen biến thành tia rồi bắn thẳng lên trên. Nước bắn đến đâu thì vật đều giã ra đến đó. Nói cách khác, chỉ cần thầy Hoài mất cảnh giác một chút, cuộc chiến coi như đã có kết quả. Tên nằm đó xem trong sợ hãi và hồi hộp. Mang cho mũi chích muốn sưng chân nhưng vẫn quyết không rời bỏ vị trí. Vì nếu tôi bị tiết lộ đâu lại trở thành gánh nặng cho thầy. Nghĩ vậy tôi chỉ còn biết cách im lặng chăm chú quan sát. Thầy Hoài nhảy bật lại đằng sau, tránh tiền nước đang hướng đến chỗ của mình. Ông dầm chân một cái, lập tức đã xuất hiện một bức tường cắt chặn lại tiền nước chết chóc đó. Nhân cơ hội này ông bắt ấn niệm chú rồi triển khai chỉ quyết thật nhanh. Vừa dùng lực đạo kết thành vòng tròn vừa hồ lớn. Huyền Minh Thuật cuồng lôi chỉ, khai. Hai luồng linh lực cực mạnh được bắn về con quỷ nước kia. Nó chủ quan nghĩ con lá chắn nước bảo vệ cho nên không thèm phòng bị. Nào ngờ hai luồng chỉ lực chạm vào rồi xuyên qua tấm lá chắn nước rồi đả thương vào khu vực hai vai của nó. Biết mình không thể nào có thể lơ là được, lần này nó quyết định tung chiêu. Khá lắm, mày mạnh hơn tao tưởng đấy Hoài. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với tao, xem đây. Sóng ngầm trỗi dậy, hắn ta hét lên một tiếng thật to. Lập tức trời liền nổi cơn giông gió. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cả một lòng sông liền dậy sóng không ngừng. Những cơn gió mạnh đến kinh người cứ như vậy mà vả những cú tát đùm đốp vào mặt tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy hình như mình đang bị gió cắt xé từng mảng thịt. Hồn phách của thầy Hoài vẫn chớ đó, hai bên đối mắt nhìn nhau. Hắn bây giờ không còn là một con quỷ nước bình thường nữa, mà đã trở thành một thủy quỷ vương chính hiệu. Khắp người mọc đầy những thứ kỳ lạ, lưng như có mai rùa, đầu có râu như tôm, tay có càng như cua, chân có vầy như cá. Nói chung trước tầm mắt tôi bây giờ là một con quái vật kiểu lai ghép tạp nham mà cũng chẳng biết phải đặt tên như thế nào. Ở trong cái càng lớn của hắn bây giờ kẹp thêm một cái đinh ba sắc nhọn. Hình như tôi cảm nhận được ở trong cái đinh ba đó có một thứ sức mạnh gì đó khủng khiếp lắm. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu biến thành hình dạng thật sự của mình. Thầy Hoài một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa. Thầy kiếm cũng ngày một dài hơn, còn tỏa ra một loại hào quang sáng chói rất lạ. Ông ném lá kim phù màu tím trên tay của mình lên không trung, sau đó dùng kiếm chém rách lá bùa ra làm hai, rồi hô lên thật lớn. Để tao cho mày thấy sức mạnh thực sự của tao là như thế nào. Âm dương lưỡng nghi phù khai. Một vòng tròn trận pháp chói sáng đang từ trên trời hạ xuống, khiêm chặt toàn bộ không gian trận chiến giữa lòng sông. Tôi nhìn thấy rõ đó chính là hình lưỡng nghi âm dương mà thường thấy trong phim Lâm Chánh Anh hay dùng. Không ngờ thầy Hoài lại có thể sử dụng loại pháp thuật này được. Trước giờ tôi cứ tưởng nó chỉ có trong phim, mà không những chỉ có như vậy. Khi loại phép thuật này còn to, đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều lần nếu đem ra so sánh với phim ảnh. Phút chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bái được thầy Hoài làm sư phụ. Trở lại cuộc chiến sau khi trận pháp được lập xong xuôi, thì lúc này thầy Hoài cũng vùng thanh kiếm của mình lên, lao đến chém tên thủy quái kỳ gớm kia. Linh hồn của thầy cứ lơ lửng trên không trung cách mặt nước hơn chừng nửa thước. Từng đường kiếm sắc lạnh cứ như vậy vụt qua vụt lại không ngừng, làm cho tên thủy quái kia phải nhanh chóng phát hoảng. Hắn ta cũng bắt đầu vung cây đinh ba của mình lên, đâm tới đâm lui để trả đòn. Thầy Hoài vì muốn tránh né cho nên bị trúng một đòn rồi bị đánh bật ra xa. Không nào đúng, thầy thừa thế bị đánh văng, thì ngay lập tức liền vận thêm sức mạnh và khí tức vào trong thanh kiếm gỗ đào. Lưỡi kiếm sáng rực lên vô cùng sặc sỡ. Thầy trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O cảm thán. Đúng là đỉnh của đỉnh thật. Thầy liền vung kiếm chém loạn xạ lên không trung. Lần này thì không cần phải giáp lá cả tấn công trực tiếp nữa, mà chỉ cần đúng một chỗ cào giáo trên không, rồi liên tục dùng kiếm kém xuống. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp từ lao tới như mưa. Hắn ta đưa cây đinh ba lên vận phép để đỡ, nhưng cổ nỗi kiếm ảnh nhiều như vậy chỉ có thể đỡ được một hai đường đầu, còn những đường sau thì coi như lãnh trọn. Những tiếng nổ thật lớn bắn ra làm cho nước sông văng lên tung tóe. Tôi may nhờ chui vào cái ống bê tông nên cũng không bị ướt gì. Vừa thò cái đầu ra theo dõi thì tiếng hét của thầy Hoài phát ra càng uy lực. Mày dám sát hại những sinh linh tu đạo để thu nhặt nguyên hồn về cho mình, còn dám giết người bắt hồn làm lính, vậy thì hôm nay nhất định mày phải chết. Đừng có nhiều lời, có ngon thì thực hiện lời nói đó thử xem sao. Liên hoàn kích, tên tiểu quái kia bắt đầu nổi máu điên. Hắn ta cầm cái đinh ba trên tay rồi đâm tới liền lịa. Phía bên trên thể hoài cũng chẳng chịu thua. Ông cắn đầu lưỡi rồi phun máu của mình lên thanh kiếm, làm cho nó bốc cháy đỏ rực. Vừa vung kiếm chém xuống, ông vừa gằn giọng hô to: ngày tàn của mày đến rồi đấy, Hòa đại đao xuất trận. Cái như vậy thầy Hoài chém liên tiếp hơn chục phát để tấn công. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm cứ như vậy sáng rực, ánh lửa bập bùng va vào nhau nghe tí tách. Hắn đưa cây đình bà lên chắn ngang để đỡ đòn, thì không ngờ bị lưỡi kiếm của thầy Hoài chém đứt luôn bình khí ra làm hai. Được thể thầy liền thuận tay ghi lưỡi kiếm xuống thật mạnh, rồi rút kiếm ra. Một bên càng của hắn đã bị chặt đứt. Tôi nằm ở xa chứng kiến được tất cả, kẻ nhắm chặt tay và cảm thán: đánh hay lắm. Bây giờ con thủy quái đó chỉ còn lại một kích càng, cho nên chắc chắn sức chiến đấu sẽ giảm đi. Cái nhờ cái đàn này chẳng mấy chốc nữa, xem như hồn phách của thằng Hào và anh Tân đều sẽ lấy lại được. Thế cho nên tôi đắc chí lắm, để đứng dậy hiên ngang bước ra luôn chứ không còn sợ sệt gì. Nhưng tôi còn chưa kịp nhổm người lên đã thấy hắn ta gào lên điên loạn, rồi vận trưởng liên tục đánh ra bốn phương tám hướng. Tôi đang phải cúi rạp đầu xuống, nguyên hồn của thầy Hoài đành phải né xa một chút để tránh phải trúng đạn. Hắn ta vừa nhìn một bên càng của mình bị chặt đứt, vừa gầm gừ kêu lên: mày được lắm thằng khốn nạn, nếu đã vậy thì hôm nay tao sẽ đấu với mày cho đến cùng. Quân bay đầu lên hết cho tao, phải giết cho bằng được linh hồn của thằng khốn nạn này. Thế là một đống các vòng cá tôm nghêu sò cứ như vậy hiện ra. Bọn nó bây giờ con nào con nấy đằng đằng sát khí và đằng muốn ăn tươi nuốt sống thầy Hoài. Bất giác sự chênh lệch số lượng đã hiện ra thấy rõ. Thầy cắn răng kèn kẹt, trên tay vẫn còn cầm chắc thanh kiếm rồi nói: mày đánh hội đồng ư? Tên thủy quái giờ một dòng cười khinh miệt rồi đáp: có thằng ngu mới đi đánh tay đôi trong trận chiến sinh tử, mau tiến lên giết nó cho tao. Thế là một đám thủy sản cứ như vậy nhất tề một lượt tấn công. Thầy Hoài chẳng mấy chốc liền bị bao vây tứ phía. Bên rắn, bên cá, bên tép, bên tôm, bốn bề đều là địch thủ trùng trùng. Bọn nó đều toát ra quỷ khí nồng nặc lao đến tấn công không màng sống chết, cứ giống như những con thiều thần đang lao mình vào bóng đèn. Thầy Hoài cứ luồn sang bên này lồi lách qua bên kia. Thầy thần không hiểu là tại sao thầy không ra tay giết hết chúng nó đi, mà cứ phải tránh né không tấn công làm gì. Như vậy chẳng phải chỉ là nguy hiểm một mình hay sao? Mà đến khi tên thủy quái kia cất lời thì thắc mắc của tôi bấy giờ mới được giải đáp. Mày sợ thiên khiển sao? Không dám ra tay. Không ra tay thì mày chết chắc. Thì ra là thầy Hoài sợ về lạm sát vô tội sẽ bị trời phạt, thế cho nên mới không dám làm liều. Mặc cho bọn chúng tấn công như thế nào, thầy một là né tránh, hai là chống đỡ, chứ tuyệt nhiên không dám tấn công. Cũng phải thôi, thì trông thấy linh hồn của bọn tôm cá này yếu thế kia thì chắc chúng một đòn thì cũng đủ hẹo mất rồi. Nhưng nếu cứ như vậy không tấn công, tôi e là thầy không chịu nổi mất. Phải làm sao đây? Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ mà không sao tìm được cách giải quyết. Phía bên kia tên thủy quái cũng đang bắt đầu tấn công thầy Hào trở lại. Tình thế hiện giờ đang rất nguy cấp, không thể nào chần chừ được lâu. Thầy Hoài thì chỉ còn biết cách thoát thân khỏi vòng bao vây của kẻ thù. Còn tôi thì lại lo lắng hơn khi thấy có hai con tôm đang phóng lên trên bờ tính tấn công vào cái xác đang đứng tại khu vực làm lễ của thầy khi nãy. Đến lúc này rồi tôi không thể nào chậm chế thêm được nữa, đành liều mạng một lần cầm theo vũ khí của mình xông ra. Tôi thấy cái súng nước đã được nạp đầy nước tiểu của mình rồi bắn hai con tôm đó. Hai tia nước bé tí bắn ra văng thẳng vào linh hồn của bọn nó, lập tức chỉ trong phút chốc, chúng đã biến mất ngay trước tầm mắt của tôi. Cầm khẩu súng trên tay đứng án ngữ trước mặt cái xác của thầy Hoài, tôi liền hét lên nói với bọn tôm tép: chúng mày có ngon thì bước xác qua đây. Nghe thấy tiếng của tôi vang lên, tất cả bấy giờ đều đưa mắt liếc nhìn thầy Hoài liền nói: Khang, sao con lại ra đây? Con quên mình hứa gì với thầy sao hả? Con mặc kệ, nếu con không ra kịp, thân xác của thầy bị bọn tôm cá này giết chết thì đừng cản con, hôm nay con phải sống mãi với bọn chúng. Không được, đi về đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Về sao được chứ, đã bước chân tới đây thì coi như số phận của thằng nhóc đó phải chết. Tao cũng đâu có ý định về ngay chứ, để coi đám tôm cá tụi mày sẽ chết như thế nào. Tôi đưa nhanh chai nước tiểu của mình ra trước mặt, thế là đám quỷ đó liền sợ đến chân tay run cầm cập. Tôi liền vặn lòng nắp chai rồi định ném thẳng ra chỗ đó quỷ đó như là một quả bom tử thần. Thế nhưng chưa kịp ném, thầy Hoài đã kêu: Khang, đưa chai nước tiểu cho thầy nhanh lên. Tôi cứ sợ thầy sẽ tịch thu luôn món vũ khí duy nhất của mình, cho nên tôi rụt rè đáp: không được, Con mà đưa cho thầy, thầy nhân từ với bọn nó rồi lại hại chính mình. Còn đưa cho thầy mau, thầy có cách cần dùng đến nó. Trước câu nói này tôi cũng không biết có nên tin tưởng hay không. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt chứa đầy sự quả quyết và chắc chắn của thầy Hoài rất thuyết phục. Cho nên tôi định tin lời của thầy một lần nữa. Tôi liền vặn chặt chai lại rồi ném tới cho thầy. Cũng vừa lúc đó thầy chụp được. Tên tùy quái trông vậy liền cười khẩy. Mày tính ôm bom cảm tử với đám thuộc hạ của tao. Được, rất trúng cảm đấy, thử đi. Thầy Hoài mỉm cười rồi đáp. Đầu óc bá đầu của mày chỉ có thể suy nghĩ được chuyện chết chóc thôi. Ta có cách khác hay hơn. Xem một mẻ lưới tóm gọn tất cả đây. Thầy Hoài lấy ra một lá bùa màu tím rồi dùng nước tiểu của tôi thoa lên. Xong xuôi thầy liền ném ra cả chai nước tiểu xuống sông cho nó bốc quay lên quỷ hỏa thiêu đốt quỷ hồn. Một tôm cá kia sợ quá liền lập tức phóng lên trên cao để tránh lửa. Chỉ chờ đợi có như vậy thầy liền ném lá bùa lên không trung rồi hô to khẩu quyết. Huyền Minh Thuật Thiên La Địa Võng Phù khai. Lá bùa kích ứng trên không trung sợ đọc bốc cháy tạo thành một tấm lưới lớn bao trùm cả khúc sông rồi từ từ hạ xuống. Đám linh hồn tôm cá thực sự bây giờ chẳng còn đường chạy đi đâu. Lên trên thì có lưới tóm gọn, xuống dưới thì có lửa thiêu đang chờ. Tiến thoái lưỡng nan cho nên tụi này đa phần là chịu trói. Chỉ có mỗi tên tùy quái đầu sọ kia không chịu đầu hàng. Hắn nhảy thẳng sang bên bờ sông bên kia để tránh mảnh lưới rồi quát. Hãy cho một chiều quét sạch tất cả của mày, nhưng mày chưa bắt được tao thì đừng hòng lấy được hồn. Thầy Hoài lúc này vung tay thu lưới lại cất vào trong tay áo, khuôn miệng nở ra một nụ cười cực kỳ tự tin rồi bảo. Thật vậy sao? Hãy nhìn xem bây giờ mày đang đứng ở đâu, không còn ở dưới nước nữa, liệu mày có trốn thoát khỏi tay của tao không chứ? Mày nghĩ mày có được sống? Đương nhiên, ở thể linh hồn tao muốn bay đi đâu không được chứ? Thần phong chỉ phóng. Thầy Hoài liền xông tới rồi phóng liên tiếp hàng loạt chỉ cước về phía của tên thủy quái kia. Quỷ nước lên bờ vốn dưới sức mạnh đã bị giảm đi rất nhiều, còn bị tấn công ngay lúc này nữa coi như chết chắc. Hắn ta bấy giờ đã chậm chạp đi nhiều, muốn nghiêng người sang một bên để tránh né, nhưng mà cũng không né được. Cái mai rùa cứng cáp của hắn ta bây giờ cũng bị bắn thủng từng chỗ. Tức mình hắn liền quay lại trả đòn, thì đã bị liền kiếm 5-6 kiếm ảnh của thầy Hoài chém tới bồi theo. Kiếm ảnh trúng vào thân thể làm cho hắn bị trọng thương nặng, hai chân ngã quỵ, cả thân hình đồ sộ đều gục xuống dưới nền cát. Hắn tự biết hôm nay cái chết chắc chắn sẽ thuộc về mình, vốn không có cơ hội nào để chiến thắng, cho nên bắt đầu tính đường thương lượng. Khoan đã, không phải mày muốn lấy lại hồn của hai thằng danh kia sao? Bọn nó đây. Phun một cái từ trong mai rùa của hắn liền bay ra, hai linh hồn yếu ớt nhợt nhạt. Lần này đúng là Hào và anh Tân thật. Hắn thả hồn của hai người họ ra, nhưng lại khống chế bất đứng trước mặt mình rồi bảo. Tao với mày là một cuộc trao đổi, tao thả hồn cho mày còn mày nhường đường cho tao. Như thế có được không? Tôi đứng ở bên này sông nghe xong lời hắn nói liền lập tức lên tiếng phản đối. Không được, đánh thua còn kiếm cớ chạy làng hả mày? Tao không có đồng ý. Câm miệng đi nhóc, mạng của hai đứa này còn nằm trong tay tao, có muốn bọn nó bị hồn phi phách tán không? Không khí bây giờ đang cực kỳ căng thẳng, nhất là lúc hắn mở cái càng cua ra tính kẹp nát cái đầu của hai người. Thầy Hoài thế vậy liền nói, được, ta đồng ý, trao đổi thế nào đây? Tao thả người ra giữa sông thì mày nhận, còn tao thì chạy thôi. Nhưng mà làm sao tao có thể tin được những gì mày nói? Mày ra giữa sông trước, tao sẽ ném hai cái thể hồn phách đó ra, còn mày đón lấy, như vậy là được chứ? Thật ra trong thời khắc này cũng không còn cách nào khác giải quyết tốt hơn, cho nên thầy Hoài đành miễn cưỡng gật đầu rồi lướt ra đứng dưới lòng sông. Tên thủy quái kia cũng chuẩn bị linh hồn rồi lấy đà ném thật mạnh. Hắn ta liền hô lớn, đỡ đi đi, vĩnh biệt mày thằng ngu. Thầy Hoài vung tay đón hai linh hồn của Hào và anh Tân, nhưng bất chợt không hiểu từ đâu sau lưng xuất hiện ra hai luồng đạn ma hỏa lực cực mạnh đang lao đến. Đấy đích thị là do tên tùy quái lúc này trong lúc ném linh hồn ra, hắn cũng thuận tay bồi thêm hai viên đạn ma hỏa để giáng một cú chí tử nhằm kết liễu thể hoài. Trong lúc này việc tránh né với hai linh hồn trong tay vốn là một điều không thể nào. Cuối cùng ông chỉ biết dùng cách an toàn nhất, đó chính là đẩy hai linh hồn về phía bờ bên kia, còn mình gồng mình cố gắng chống đỡ sát thương khổng lồ của hai viên đạn ma hỏa. Hai viên đạn dồn đến bất ngờ, một vụ nổ vang trời phát xa, khói đen mù mịt, mặt nước gợn sóng. Âm thanh như muốn xé nát hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đợi cho làn khói tan đi, linh hồn của thầy Hoài lại đang cháy dần ra thành từng mảng. Tôi nhìn trông theo đôi mắt đẫm lệ. Thầy ơi! Thầy Hoài thu hồn về trong thân xác, sau đó toàn cơ thể của thầy ngã gục xuống người tôi. Bên cạnh là anh Tân và thằng Hào cũng đang ở dạng thể linh hồn rất yếu. Tôi không dám bỏ ông ấy ở lại đi một mình để đi tìm người giúp đỡ, vì sợ tên thủy quái kia quay lại. Lúc này thầy Hoài cũng mở mắt nhìn tôi cười khe khẽ. Thầy còn sống đúng không Khang? Tôi thút thít rồi đáp. Dạ phải, thầy còn sống. Con mau dìu thầy về, thầy không muốn ở ngoài này lạnh lắm. Tôi và linh hồn của anh Tân cùng thằng Hào đang cố gắng dìu thầy Hoài đi chậm từng bước. Dù cho bản thân tôi cũng chẳng khấm khá gì. Đi được một đoạn vừa vào đến khu vực làng, tôi đang vội la lên. Bà con ơi, ra giúp thầy Hoài, ông ấy sắp chết. Những căn nhà xung quanh đột nhiên sáng lên ánh điện. Họ liền mở cửa ra xem là ai đang báo tin. Nhưng chỉ thấy tôi đang dìu thầy Hoài một cách khó nhọc. 4-5 người phụ tôi đỡ thầy một tay rồi hỏi. Sao mà đến nông nỗi này? Thầy Hoài đánh nhau với quỷ, vừa đòi được hồn anh Tân và thằng Hào, xem tí nữa là tất cả đều phải chết. Nghe tôi nói như vậy, bà đức mẹ của Hào đứng ra liền lên tiếng. Con tôi đâu? Hồn con tôi đâu? Thằng Hào ở bên cạnh liên tục lắp lời mẹ, nhưng hình như bà không nghe được, cũng không nhìn thấy được. Tôi liền đưa tay ra chỉ vào vị trí rồi bảo. Nó đang ngồi bên này nè cô, còn anh Tân đang ngồi bên này, hai người không thấy được đâu. Vậy sao con thấy? Con có mắt âm dương mà. Tôi trả lời ngắn gọn như vậy rồi tiếp tục vuốt ngực cho thầy Hoài. Đoạn lát sau thầy từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, thầy cầm tay rồi hỏi. Hảo với Tân chúng nó về cả chưa? Đang ngồi cả đây rồi thầy. Bọn họ chưa về nhưng cũng không ai thấy được bọn họ ngoài con với thầy cả. Vậy sao? Không thấy được là phải âm dương nhãn, khai. Cho dù chỉ còn một chút hơi tàn, nhưng thầy vẫn cố khai phép cho gia đình được nhìn mặt nhau. Lúc này bà Đức cũng như mẹ của anh Tân cũng có thể nhìn thấy được con. Hai người họ vui mừng đến phát khóc, vội vàng chạy lại ôm con nhưng không được. Cả thằng Hào và anh Tân cũng vậy. Cuối cùng bọn họ cũng có thể nói chuyện giao tiếp được với nhau. Hào lúc này liền kể. Nếu không có thầy Hoài cùng thằng Khang giúp đỡ, chắc con chết rồi mẹ ạ. Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện về quá trình đánh quỷ cứu hồn của thầy Hoài, thế là cả hai gia đình cùng dân làng đều hết lời cảm ơn thầy Hoài. Nhưng thầy quá yếu rồi, không kịp đáp lại nổi. Thầy cầm tay tôi rồi dặn. Khang à, chắc thầy thất hứa với con, thầy không thể nào dạy con được nữa. Nhưng mà thầy rất vui trước khi chết lại được có một học trò như con. Thầy đừng nói vậy, rồi thầy sẽ khỏe lại thôi, thầy không sao đâu. Khẩm, mệnh của thầy thầy biết. Linh hồn của thầy đã bị đốt cháy quá nửa rồi, không thể nào hồi phục được. Nhưng trước khi thầy chết, vẫn muốn làm được điều gì đó cho con. Âm dương môn mở. Một cánh cửa dẫn đến lâm phủ đã trực tiếp mở ra. Mọi người ai cũng có thể nhìn thấy. Rồi thầy đem thả tất cả linh hồn tôm cá trong lưới khi nãy bắt được rồi bảo. Tụi con lâm vào tay ác tặc, bị bắt vào phải hành ác đủ điều. Nay thầy giải thoát cho chúng con, nhưng kiếp sau phải sống cho thật tử tế đàng hoàng biết chưa. Đám tôm cá đều quy hoàng loạt trước mặt của thầy Hoài rồi hành lễ. Sau đó từng đứa nắm tay của nhau bước vào. Hào và anh Tân cũng bịn dịn mãi không muốn rời. Cảnh chia ly thật là xúc động. Hai mẹ con cứ ôm nhau mãi cho đến khi cánh cửa dẫn hai lối âm dương vừa đóng lại. Cũng là chính lúc hai người nhảy vào kèm theo câu nói. Mẹ, sau này con vẫn muốn tiếp tục làm con của bố mẹ. Cánh cửa đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại thầy Hoài đang nằm thoi thóp ở đó. Ông dường như đã thỏa nguyện. Trên môi nở một nụ cười nhìn toàn bộ dân làng một lần nữa rồi bảo. Từ sống đến đây đã năm ba. Rất may mắn được mọi người yêu mến. Nay màng đã sắp tận giờ phút cáo chung, tôi không có gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến sự yêu thương tin tưởng của mọi người. Sắp tới đây tôi có thể gặp lại các cụ thân sinh phụ lão của làng ta. Nhiệm vụ thế gian cũng hoàn thành, chắc tôi cũng xin từ biệt. Ngay đến đây toàn bộ dân làng đều khóc như mưa, ai nấy cũng đều cầu xin thầy Hoài cố nán lại đôi lát. Thậm chí có người còn tình nguyện muốn đổi dương thọ của mình cho thầy để có thể sống tiếp. Thầy chỉ cười rồi bảo, sống chết có số, án giải do duyên. Kiếp tôi như này đã tận, mọi người đừng cố níu giữ. Tôi nhìn thấy các cụ hương thân phụ lão đang gọi tôi đây. Mọi người mạnh khỏe cả nhé, tôi đi đây. Vừa nói dứt lời, thầy cũng nhắm mắt xuôi tay từ giã khỏi nhân thế. Đêm ấy lại là một đêm buồn nữa của làng, lại có một người phải nằm xuống. Nhưng cái chết này thật là oanh liệt và bị trắng biết bao, thật hào hùng và đáng ca ngợi biết bao. Cả làng thống nhất lầm cho thầy Hoài một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng, đặt tên là miếu ông Hoài. Còn tôi, đứa đệ tử hụt năm nào lẽo đẽo sau lưng của thầy, xin đánh quỷ không thành, bây giờ trở thành một anh nhân viên văn phòng lương thiện. Thi thoảng tôi vẫn tiếc hùi hụi về việc không được thầy truyền lại cho tí phép thuật nào. Nhưng mỗi lần nhớ tới thầy, tôi cũng như những người trong làng luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện, vì đã có một con người sẵn sàng nằm lại cho tất cả người dân hưởng được sự bình yên. Câu chuyện đến đây là dừng, tôi bây giờ cũng đã thoát khỏi dòng hồi tưởng mà trở về thực tại. Bên cạnh là ba thằng bạn vẫn còn đang chăm chú lắng nghe. Những đĩa mồi lạnh ngắt, những ly bia tàn đá từ khi nào. Từ đó thì tôi thở dài thườn thượt, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, thằng nào thằng nấy cũng vỗ về. Thôi nín đi mày, dù gì ông ấy cũng đã có một cuộc đời đáng nhớ rồi còn gì. Phải đấy, tính ra hồi đó mày cũng gan gớm đó, mới hơn chục tuổi đầu mà đã đi theo pháp sư đánh quỷ. Anh Khương thì khác hơn, anh đưa cho tôi một chiếc khăn để lau nước mắt. Sư phụ của mày ở trên trời chắc cũng tự hào về mày lắm Khang. Trước hàng loạt những lời nói đầy sự khích lệ, tôi liền cố gắng kiềm nén không khóc nữa. Thay vào đó là cầm ly bia lên, ra hiệu cùng ly rồi bảo, đó, ta không kể thì thôi, chứ kể là phải kể như vậy. Tụi mày thích câu chuyện của tao chất lượng chứ? Rồi, chất lượng đấy. Hôm nay tao phải phục mày sắt đất. Thôi anh em mình vô thêm một cây nữa rồi chuyển chủ đề nào, vui vẻ nói chuyện đi. Ok nhé, nào 1, 2, 3, rô. Cứ như vậy suốt đêm đó chúng tôi cứ chè chén no say, cho đến khi mệt quá thì nằm ngủ luôn tại chỗ. Có đứa thì nấc cụt, đứa thì ói, đứa thì nói nhảm. Còn riêng tôi dường như tôi có một cảm giác rất lạ. Cảm thấy ở trên trời cao sư phụ đang nở một nụ cười đầy tươi vui vẻ đối với mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên cố bắt một vì sao nhỏ. Sư phụ, rồi một ngày nào đó con sẽ giống như thầy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.